Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140. Chương 140 Tử Đô gửi thư. Cung nghênh Thái tử Điện Hạ về nước. Cung nghênh Thái tử Điện Hạ về nước. Một câu, chấn động thiên địa. Liền tính chia lìa lâu như vậy. Nay đó bộ hạ như cũ như vậy, trung thành và tận tâm. Đây là Vu bộ hạ. Nhìn này đó bộ hạ, kia một cái như mực trúc giống nhau thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng. Tiếp thu này hết thảy. Lúc trước cường đại là vì được đến phụ hoàng tán thành. Ngự người chi thuật, đế vương chi thuật, kiệt lực đi học tập. Không gì không giỏi, mới có lúc trước thành tựu. Hiện giờ hắn niết bàn trọng sinh, đã không phải lúc trước Bắc Minh Duệ, mà là Vu. Mục đích của hắn không hề là được đến kia cao cao tại thượng nam nhân tán thành, mà là vì bảo hộ hắn cùng Thất Nguyệt một tay thành lập thành trì. Hắn xoay người lại nhìn về phía kia thành trì, đây là hắn sở muốn bảo hộ, chính là càng là quan trọng, liền càng là muốn bảo hộ. Tốt nhất bảo hộ chính là có được chí cao vô thượng thực lực, cho nên hắn phải đi về. Nhìn phía kia áo tím tuyệt thế nữ tử, nàng càng thêm tuyệt sắc, càng thêm lóa mắt, càng thêm bắt mắt, vốn dĩ muốn dùng cuối cùng thời gian đi bảo hộ nàng. Đến chết không xa rời nhau, chính là vận mệnh biến chuyển. Lúc này không thể không rời đi làm hắn cảm giác được buồn bã mất mát. Hắn khàn khàn nói, Thất Nguyệt, ta phải đi. Mặc Thất Nguyệt nhìn Vu. Nàng đi vào thế giới xa lạ này cái thứ nhất bằng hữu. Nàng cùng nhau tác chiến đồng bọn, người phi cỏ cây, ai có thể vô tình. Hiện giờ muốn phân biệt, nàng lại sao có thể sẽ bỏ được. Chính là có xá mới có đến. Vu kia phiên cơ trí cùng thân phận, chắc chắn ở trên đường lớn đại triển hoành đồ. Nàng không nên bởi vì bản thân chi tư vây khốn nàng. Đôi mắt có chút ướt át, như cánh bướm giống nhau lông mi nhiễm bọt nước. Mặc Thất Nguyệt đi qua ôm lấy Vu nói, bảo trọng, Vu, Hoang Vu thành vĩnh viễn là nhà của ngươi, cũng là ngươi hậu thuẫn. Nàng biết, cái kia vị trí quá nguy hiểm, so chi lúc trước chính mình bước lên Mặc gia gia chủ vị trí còn muốn nguy hiểm. Nàng biết hắn trở về một cái quan trọng nguyên nhân, chính là bảo hộ Hoang Vu Thành. Hiện giờ nàng ở nhờ đệ nhất sơn trang cùng trời cao dông binh đoàn lực lượng vô bảo vệ Hoang Vu Thành. Chính là này rốt cuộc không phải thuộc về đầu óc lực lượng của chính mình, mà Vu mục đích là chính mình có được lực lượng cường đại đi bảo hộ Hoang Vu Thành. Hắn muốn đi bảo hộ Hoang Vu Thành, mà bọn họ Hoang Vu Thành đương nhiên cũng muốn bảo hộ hắn. Hắn không thể không có Hoang Vu Thành, mà Hoang Vu Thành cũng không có khả năng không có hắn. Ân, Vu vươn hai tay, gắt gao ôm hắn, phân biệt ôm, hy vọng vĩnh viễn đều sẽ không kết thúc, chính là chung quy muốn kết thúc. Trăm vạn binh lính đang chờ. Bắc Châu đế quốc kia một cái chí cao vô thượng đế vương đang chờ. Vu cuối cùng lưu luyến không rời buông lỏng ra Mặc Thất Nguyệt, nhảy tới kia một đám mạnh mẽ chiến mã phía trên, giá huy động roi ngựa, quyết tuyệt rời đi. Trăm vạn hùng binh theo sau chậm rãi rời xa Hoang Vu Thành, hình thành một bộ tráng lệ phong cảnh. Mặc Thất Nguyệt bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn bọn họ càng ngày càng xa, trong lòng có chút mất mát. Một tháng màu trắng thân ảnh đứng ở Mặc Thất Nguyệt bên người, thon dài tay phất qua về điểm này điểm nước châu, mở miệng nói, Mặc, nếu ngươi luyến tiếc Bắc Minh Vu nói, như vậy ta giúp ngươi đem hắn chảo trở về. Ta không nghĩ làm hắn trở về. Liền tính Bắc Minh hoàng đế cũng không thể nói gì hơn. Này phiên lời nói làm Mặc Thất Nguyệt có chút dở khóc dở cười. Nàng bất đắc dĩ nhìn phía Thần Nguyệt. Như vậy một cái như giống như trích tiên nam nhân. Có khi thế nhưng bá đạo giống một cái hài tử giống nhau. Thật sự cùng nghe đồn bên trong mờ ảo như tiên quốc sư đại nhân thực không giống nhau. Nếu không phải thực lực của hắn bại tại nơi đó, nàng tuyệt đối sẽ hoài nghi hắn là một cái hàng giả. Chính là đồn đãi thật sự hại người rất nặng a. Mặc, ngươi muốn ta đều sẽ cho ngươi. Chỉ cần ngươi vui vẻ, màu tím nhạt con ngươi vô cùng chân thành tha thiết nhìn Thất Nguyệt. Mặc kệ người cùng vật, cho dù Vu coi như là hắn ở Bắc Châu đế quốc duy nhất bạn tốt, chỉ cần Thất Nguyệt muốn, hắn đều sẽ không chút do dự đem người lộng lại đây. Vì cái gì? Mặc Thất Nguyệt có chút phức tạp nhìn Thần Nguyệt, bọn họ cũng không có gặp qua rất nhiều lần, chính là hắn đối nàng thật sự thực không tồi. Một đôi thon dài tay dừng ở Mặc Thất Nguyệt châm cài phía trên, nhẹ nhàng vuốt tranh long tinh thạch, làm Mặc Thất Nguyệt tâm căng chặt. Sau đó một cái mềm nhẹ thanh âm truyền vào Mặc Thất Nguyệt trong tai. Không có vì cái gì, bởi vì ngươi là Mặc. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được nàng tâm khẽ run lên. Có thứ gì ở trong đầu tạp xôi, chính là lại cái gì đều không có bắt lấy. Nhìn kia một đôi mơ hồ mắt, Thần Nguyệt màu tím nhạt đôi mắt trở nên thanh triệt lên. Sau đó nói, Mặc, ta cũng muốn đi rồi. Ngươi có phải hay không cũng muốn luyến tiếc ta, cũng muốn cho ta một cái phân biệt ô mani. Hắn là Bắc Châu đế quốc quốc sư, đương nhiên không có khả năng ăn không ngồi rồi. Cho dù muốn lưu lại, chính là hiện tại cũng không phải thời điểm money luyến tiếc. Nàng cùng Vu ở chung 5 năm mới có thể như vậy luyến tiếc. Mà hắn, bằng không ta không đi rồi. Nhìn đến Mặc Thất Nguyệt giống như một bộ không tin được hạ bộ dáng, Thần Nguyệt dùng ra đòn sát thủ. Nàng này tòa tiểu thành chính là thu không được này một tôn đại thần. Vẫn là sớm một chút tiện đi hảo. Mặc Thất Nguyệt ôm lấy bờ vai của hắn nói, thuận buồm xuôi gió. Đột nhiên một cánh tay ôm sát nàng, sau đó một đôi tay phất qua nàng vành tai, một trận hơi hơi đau đớn từ trên lỗ tai truyền tới. Nàng duỗi tay đi sờ, thế nhưng sờ đến một cái nguyệt nha hình khuyên tai. Tay bị bắt lấy, một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền vào bên tai. Không chuẩn hái xuống, bằng không ta không đi rồi. Mặc Thất Nguyệt đầy mặt hắc tuyến. Có thể hay không không cần luôn là dùng này nhất chiêu a. Đột nhiên, kia một cái thanh lãnh hơi thở rời xa. Không trung đột nhiên xuất hiện một con màu trắng một xương thú. Kia một cái giống như cửu thiên hạo nguyệt giống nhau nam nhân ngồi ở mặt trên. Chỉ bạc phi dương, thánh khiết làm người không thể khinh nhờn. Màu tím nhạt con ngươi thật sâu nhìn chăm chú Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói. Mặc, hảo hảo bảo hộ chính mình. Bạch sắc quang mang chợt lóe. Chỉ ở không trung lưu lại một tháng màu trắng viên địa money. Mặc Thất Nguyệt nhìn kia biến mất thân ảnh nói thầm, thật là một cái quái nhân, tiện đi Vu, tiện đi một tôn đại thần. Còn có hai cái. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía đang ở bồi tiểu hy phẩm trà Ly U nói, Ly U, ngươi không tính toán hồi đệ nhất sơn trang sao? Ly U hơi cau mày nói, Thất Nguyệt đây là ở đuổi ta đi sao? Đương nhiên không có, nơi này sinh ý mới vừa khởi bước, ta đương nhiên muốn ở chỗ này chủ trì đại cục. Chính là thân thể của ngươi, Vu thân thể, nhưng thật ra không có gì đáng ngại, chính là phượng cảnh Ly U thân thể như cũ là một cái vấn đề lớn. Một cái thân trung thất tinh hàn độc, còn kém 6 loại dị hỏa, một loại dị hỏa như cũ rất khó tìm đến, toàn xem vận khí. Muốn tìm được mặt khác 6 loại tuyệt đối vô cùng gian nan. một cái thân trung bí độc, hai mắt mù, hơn nữa không sống được bao lâu. Phương thuốc nhưng thật ra có, chính là dược liệu khó tìm. Kia khó khăn so chi tìm dị hỏa hảo không đến chạy đi đâu. Thất Nguyệt không cần vì ta lo lắng. Nhiều năm như vậy đều lại đây. Ta không có việc gì. Ly U ôn hòa nói. Ta đây cho ngươi dược liệu. Ngươi tìm được rồi không có. Ly U lắc lắc đầu. Một loại đều không có. Hắn tài phú khắp nơi. Tin tức võng ngạch đại. Chính là những cái đó dược liệu. Thật sự là quá thần kỳ, quá thần bí. Hoàn toàn tìm không thấy. Nhất định có thể tìm được. Cái này như không có U Lan nam nhân. Có được đỉnh cấp kinh thương mới có thể. Làm người ôn hòa. Không nên như thế héo tàn. Liền tính những cái đó dược liệu. Thánh võ đại lục không có. Có lẽ phượng tường đại lục sẽ có. Hiện giờ quan trọng nhất chính là áp chế độc tính. Làm hắn sống càng lâu điểm. Như vậy mới càng có cơ hội giải độc. Ân, ta tin tưởng Thất Nguyệt. Ly U ôn hòa cười. Đến nỗi Bá Thiên cũng tính toán lưu lại. Sau đó cùng uống máu bọn họ triển khai các loại giao lưu hoạt động. Bá Thiên đối với uống máu bọn họ những cái đó hiện đại hóa huấn luyện phương thức thực cảm thấy hứng thú. Bởi vì bọn họ giúp đại ân chỉ là một ít kiến thức cơ bản mà thôi. Mặc Thất Nguyệt cũng không có làm cho bọn họ tư tàng. Hoang vu thành chiến loạn phiên toái rốt cuộc giải quyết. Các bá tánh cũng ân cư lạc nghiệp lên. Huyết bộ uống máu rong binh đoàn bắt đầu tiếp nhiệm vụ tăng lên cấp bậc. Ảnh bộ cùng thương bộ cứ theo lẽ thường phát triển. Hoang vu thành việc vặt vãnh toàn bộ đều giao cho vu lựa chọn hậu nhân thương lạc. Không hổ là vu lựa chọn người. Làm việc làm có điều có tự. Hoang vu thành sự tình trên cơ bản không cần mặc Thất Nguyệt dụng tâm ni, vì thế nàng liền bắt đầu bế quan tu luyện, đem ngã đi xuống thực lực cấp bổ trở về. Đến nỗi Tiểu Hy không phải đi theo hắn nghĩa phụ Ly U học tập kinh thương, chính là học tập luyện võ. Rốt cuộc Ly U thực lực tuy rằng không biết so chi phượng cảnh Thần Nguyệt bọn họ ai cao ai thấp, chính là kia cũng là siêu việt 13 cấp tồn tại. Bắc Châu Thái tử Bắc Minh Duệ Nhân bị người Sở Vu hãm, bị phế thái tử chi vị. Lưu Ly bên ngoài quốc sư Thần Nguyệt tìm ra hết thảy chân tướng, còn Bắc Minh Duệ trong sạch. Bắc Châu đế vương một lần nữa sắc phong Bắc Minh Duệ vì thái tử, mà Bắc Minh Duệ yêu cầu cải danh vì Bắc Minh Vu. Bắc Châu đế vương tự biết thua thiệt Bắc Minh thái tử, hứa hẹn hắn cải danh. Bắc Châu đế quốc lại lóe sáng một viên lóa mắt minh tinh. Mặc Thất Nguyệt biết được tin tức này lúc sau, trên mặt che kín ý cười. Vu đã đi ra bước đầu tiên, hơn nữa hết thảy mạnh khỏe. Nàng nhìn gương, vành tai phía trên là một cái nguyệt nha sắc nguyệt hình hoa tai. Chính là kia thiên thần nguyệt mạnh mẽ mang lên đi. Nàng nghĩ tới vô số biện pháp muốn đem cái này khuyên tai cấp lộng xuống dưới, chính là lại không có một chút biện pháp. Thật sự không biết Thần Nguyệt làm cái quỷ gì. Đến nỗi lãnh, bởi vì kỳ hạn đã tới rồi, nhiệm vụ cũng hoàn thành, hắn cũng lặng yên không một tiếng động biến mất. Mặc Thất Nguyệt âm thầm cắn răng. Đáng chết, nàng còn không có nhìn đến hắn gương mặt thật khiến cho hắn trốn thoát. Tu vi muốn một lần nữa tu luyện đi lên. Một khi uống máu rong binh đoàn có cao cấp nhiệm vụ, nàng cũng cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Trải qua một tháng thời gian tu luyện, thực lực rốt cuộc khôi phục tới rồi 11 cấp. Chính là bình tĩnh nhật tử cũng không có quá bao lâu, cũng không có cho nàng nhiều ít khôi phục thực lực thời gian. Bởi vì thực mau thương bộ truyền đến một cái tin tức trọng yếu. Bẩm báo thành chủ, Tử Đô có tin tức truyền đến. Thỉnh thành chủ xem qua, Mặc Thất Nguyệt mở ra tin vừa thấy, sắc mặt đại biến, sau đó mở miệng nói, lập tức chuẩn bị, ta muốn đi Tử Đô, Ảnh Bộ, Huyết Bộ, Thương Bộ toàn bộ đợi mệnh, chờ ta mệnh lệnh lúc này đây, xem ra lại có một hồi trận đánh ác liệt muốn đại. Có chút người như vậy không biết sống chết. Như vậy nàng liền phụng bồi rốt cuộc. Nợ cũ nàng vốn dị lười đến tìm hắn tính, lại không có nghĩ đến thế nhưng còn như thế không biết sống chết. Lúc này Tiểu Hy cũng chạy tới, lo lắng hỏi, mẫu thân, xảy ra chuyện gì? Hết chương.